Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, trên thực tế, Bùi Sâm từ trong trí nhớ đào ra này tin tức đã thập phần không dễ dàng. Khi đó, nơi nơi loạn nhảy nổi danh NPC kỳ thật liền kia mấy cái. Bọn họ đều phi thường nguy hiểm, đương nhiên là có không sợ chết các người chơi muốn đi tiếp cận bọn họ. Nhưng là có thể đi trước mặt khác server NPC. Phần lớn đều thực hiểu biết các người chơi là cái gì tính tình. Bọn họ phần lớn căn bản vô pháp lấy lòng. Hơn nữa, đối các người chơi có mang trình độ nhất định áp cả mơ siêu liền bảo trì trung lập trình độ. Đều đã là trong đó tương đối hữu hảo. Bùi Sâm có thể nhớ tới điểm này. Vẫn là bởi vì hắn cùng cái kia NPC từng có nhất định giao thoa. Đó là một vị đại hậu kỳ mới có thể xuất hiện chức nghiệp bí thuật sư. Bùi Sâm đối cái này chức nghiệp không có gì hiểu biết. Nhưng vị kia NPC là số ít đối người chơi còn tính hữu hảo tồn tại. Bùi Sâm ở hắn trên người được đến quá một cái nhiệm vụ. Mới có thể đối hắn cái kia khối Rubik vòng cổ có điểm ấn tượng. Không có đi hỏi Bix khối Rubik về cái kia màu bạc khối Rubik sự. Không nói hiện tại Bix khối Rubik khả năng không biết, liền tính là biết, nó cũng không nhất định sẽ nói cho Bùi Sâm siêu loại sự tình này nhất định là thực bí ẩn. Bùi Sâm lúc ấy liền mẫn cảm mà đã nhận ra có lẽ Bix khối Rubik là không hy vọng này đó quá mức. Cường đại nguyên trụ dân nhóm các server chạy loạn, nhưng là bọn họ bắt được đặc thù đạo cụ, Bix khối Rubik cũng vô pháp hạn chế bọn họ quá nhiều. Hẳn là chính là cái kia đồ vật, cũng không biết cái kia màu bạc khối Rubik là nguyên bản liền như vậy mini. Vẫn là bị vị kia bí thuật sư dùng bí thuật trở nên như vậy mini, Bùi Sâm có điểm đau đầu. Ai, thật sự không được liền cùng thiếu gia tách ra đi, dù sao thiếu gia cũng trưởng thành, hiện tại lại có nguyên vẹn tự bảo vệ mình năng lực. Kỳ thật cũng không cần ta tới bảo hộ. Hắn kia cường đại thần thuật tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Laser không tìm hắn phiền toái nói. Thiếu gia có thể hảo hảo làm hắn quý tộc nghĩ lại tưởng tượng. Kỳ thật cũng không cần thiết nghĩ mọi cách đem Igo cùng nhau mang đi. Hắn vốn dĩ chính là Arak đại lục người. Nói không chừng căn bản không muốn rời đi nơi này đâu. Bùi Sâm cảm thấy chính mình có chút chắc hẳn phải vậy. Liên tính ta tạm thời rời đi Arak đại lục, nhưng có rảnh nói vẫn là có thể trở về xem thiếu gia sao, nghĩ nghĩ Bùi Sâm liền nhẹ nhàng một ít. Hắn cũng không phải thật liền cùng Igo chói định, không sai, hắn xác thật đối thiếu niên này sinh ra một ít cảm tình. Nhưng không đến mức tự đại mà cảm thấy Igo đã không rời đi hắn. Trên đời này nào có không tiêu tan yến hội đâu, Bùi Sâm thở dài. Nhớ tới trên địa cầu câu này danh ngôn, bất quá, dù sao thanh hồn niên đại muốn tới 3 tháng sau mới khai phục. Khai phục cũng không nhất định sẽ thuyên chuyển ta đi đâu. Hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng không ý nghĩa, lạc quan mà hiện đem chuyện này ném tại sau đầu. Bùi Sâm đi theo Igo cùng nhau xuống xe ngựa, nhìn về phía đám kia cung cung kính kính thành thành thật thật mà xương phong kỵ sĩ đoàn. Phía trước xương phong lãnh chiến tranh tiến hành đến hừng hực khí thế. Lại hoàn toàn không có xương phong kỵ sĩ đoàn chuyện gì. Bọn họ chờ đợi cầu viện không có tiến đến. Ngược lại tình thế tiến triển quá nhanh. Làm cho bọn họ hậu kỳ thật vất vả quyết định muốn gia nhập thời điểm. Không sai biệt lắm đều đánh xong. Trên đời không có thuốc hối hận ăn. Bọn họ hiện tại hối hận. Cũng không còn kịp rồi. Thiếu gia. Bix tộc không phải như vậy có thể tin, người trên tay vẫn là yêu cầu chào một ít người, Bùi Sâm lặng lẽ đối Igo nói. Igo không cần hắn nhắc nhở quá nhiều, vốn dĩ trong lòng liền hiểu rõ. Ở Igo xem ra, Bùi Sâm chính mình cũng là Bix tộc, riêng nhắc nhở chính hắn tộc nhân không quá đáng tin cậy. Này thật là, vì thế, Igo đi đến đám kia xương phong kỵ sĩ đoàn trước mặt. Đã không có nhiệt tình mà tiếp thu bọn họ nguyện trung thành. Cũng không có đối bọn họ làm như không thấy. Chỉ là thái độ hơi hiện lãnh đạm. Lại cũng không có không cần bọn họ ý tứ. cái này làm cho Xương Phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng nhóm tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng không trông cậy vào Eagle ở thời điểm này còn có thể có bao nhiêu coi trọng bọn họ. Này quả đắng chỉ có thể chính mình ăn, Eagle hiện tại loại thái độ này, ngược lại phù hợp bọn họ tốt nhất mong muốn, làm cho bọn họ biểu hiện đến càng thêm trung thành cùng thành thật. Mang theo Bùi Sâm tiến vào Hồng Phong lâu đài, Eagle ôn nhu mà nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái. Hắn biết, chính mình bên người những người này chung, chỉ có Bùi Sâm là nhất có thể tin. Hắn đem chính mình xem đến so với hắn tộc nhân còn quan trọng. Một lần lại một lần mà nhắc nhở chính mình không thể hoàn toàn dựa vào Big tộc. Nhớ tới Bùi Sâm một đường ngày đêm kiêm trình chạy đến Vương Đô cứu chính mình sự. Eagle liền càng thêm an tâm. Hắn thậm chí đắc ý mà cảm thấy Bùi Sâm nhất định phi thường thích chính mình. Mới có thể vì chính mình làm được loại trình độ này. Bùi Sâm siêu Eagle kêu hắn. Bùi Sâm đang ở trải vuốt kế tiếp có thể tuyên bố cấp người chơi các loại nhiệm vụ. Hắn cảm thấy chính mình làm loại sự tình này hiện tại là càng ngày càng chuyên nghiệp. Trong lòng nghĩ sự tình, phản ứng lại đây tốc độ đương nhiên liền chậm một ít. Thiếu gia, Eagle hơi có chút bất mãn. Người suy nghĩ cái gì? Ngoà kép, suy nghĩ Big tộc sự, Eagle lại cười. Bọn họ lần này công lao rất lớn. Ta sẽ tưởng thưởng bọn họ, hắn đối với Bùi Sâm vươn tay tới. Ta đã thật lâu không có đã trở lại. Đến đây đi Bùi Sâm, bồi ta đi tắm rửa một cái, nga hảo, Bùi Sâm cũng không có cảm thấy thế nào. Làm Eagle bên người quản gia, Bùi Sâm hàng ngày công tác liền bao gồm này hạng nhất. Trước kia thường xuyên làm cái này, đã sớm đều thói quen, cho nên lần này cũng không để ý, cứ theo lẽ thường làm hầu gái lấy khăn lông tới, không chút cầu thả mà làm chuẩn bị công tác. Hồng Phong lâu đài bất đồng với Kim Hoa Hồng Trang Viên. Kim Hoa Hồng Trang Viên độc thuộc về Eagle bể tắm liền rất không nhỏ. Vị này đại thiếu gia có rất nhỏ thói ở sạch, phi thường thích tắm rửa. Này ở Esmia Vương quốc thậm chí là toàn bộ Arak đại lục đều thuộc về không thường thấy. Thế giới này quý tộc, phổ biến đều không yêu tắm rửa. Eagle thực thích tắm rửa. May mắn chính là Hồng Phong phu nhân cũng không phải cái loại này không yêu tắm rửa người. Cho nên Hồng Phong lâu đài cũng có cái thực không nhỏ bể tắm. Bể tắm hạ văn khắc lại mấy cái ma pháp trận, khiến cho cái này bể tắm không chỉ có tự khiết cùng giữ ấm công năng. Còn đối rất nhiều bệnh tật có không tồi hiệu quả trị liệu. Chuẩn bị tốt hết thầy. Không bao lâu Eagle liền tới rồi. Bùi Sâm không biết Eagle bị nhốt ở di tích đá phiến kia 5 năm có phải hay không còn vẫn duy trì như vậy tinh xảo vệ sinh thói quen, bất quá Berg Anger cho hắn mang theo như vậy nhiều tôi tớ đi vào. Chỉ cần hắn tưởng, hẳn là không có gì vấn đề, chẳng qua Eagle trước nay đều không thích ở tắm rửa thời điểm lưu lại quá nhiều người hầu hạ. Tỷ như hiện tại, trừ bỏ Bùi Sâm ở ngoài. Toàn bộ phòng tắm đều không có cái thứ hai người hầu. Đây là Eagle cho tới nay thói quen. Bùi Sâm đi ra phía trước tự nhiên mà giúp Eagle bắt đầu giải nút thắt. Trước kia loại sự tình này rõ ràng đều làm thói quen. Không biết vì cái gì lúc này cảm thấy thập phần biệt nữ. Chờ hắn lực ngẩng đầu. Đối tượng Eagle cặp kia ở bốc hơi sương mù trông được lên như là màu lục đậm đôi mắt. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói như thế nào biệt nữ đâu, trước kia hắn liền so với ta cao một chút, không sai biệt lắm tề bình bộ dáng giải nút thắt nhiều nhẹ nhàng a. Hiện tại trở nên như vậy cao, khó trách không thói quen, Eagle xuyên vẫn cứ là quý tộc thập phần yêu thích cái loại này phức tạp. Hoa lệ áo sơ mi, nút thắt đều là tinh xảo xinh đẹp đá quý làm thành. Mỗi một viên đều rất nhỏ, giải lên có chút lao lực. Bùi Sâm nghiêm túc mà cởi ra, nỗ lực xem nhẹ cái loại này biệt nữ cả mơ siêu chờ đến nút thắt giải khai hơn phân nửa. Bùi Sâm bỗng nhiên liền dừng lại, cả người đều cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Làm sao vậy? Eagle tựa hồ có chút khó hiểu. Hắn mở miệng hỏi, cùng thiếu niên thời kỳ lược có khác biệt tiếng nói trầm thấp khàn khàn. nghe tới đã hoàn toàn đã không có thuộc về thiếu niên réo rắt sáng ngời, mà là tràn ngập thanh niên nam tính độc đáo mị lực. Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn khó mà nói lời nói, bởi vì hắn lại quên mất một kiện chuyện quan trọng. Cô đồng hệ thống, hắn mosaic đã không thấy. Không sai, Bùi Sâm xác thật phi thường thói quen làm loại sự tình này. Trước kia thường xuyên bồi Igo tới tắm rửa, hắn thậm chí có thể bình tĩnh vô biểu tình mà cấp Igo cởi quần. Bởi vì Bix khối Rubik sẽ đem hết thảy hắn không nên nhìn đến hình ảnh hết thảy đánh lên mosaic. Làm Igo bên người quản gia, hắn sở làm công tác vốn dĩ liền rất bên người. Này thực bình thường, nói nữa, loại này công tác cũng không nặng nề. Igo tắm rửa thời điểm, hắn còn có thể như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đi dạo diễn đàn gì đó. Hoàn toàn không phải cái gì đại sự. Xin hỏi, đương ngươi nhìn đến một mảnh mosaic thời điểm, ngươi sao có thể không bình tĩnh đâu? Chính là, hiện tại hắn mosaic, biến mất, trừng mắt trước Igo kia phiến trắng nõn nửa lộ ngực. Bùi Sâm cảm thấy chính mình ngón tay hoàn toàn không động đậy nổi. Bùi Sâm, Igo lại kêu một tiếng. Bùi Sâm đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Thiếu gia, ta giống như có điểm không thoải mái. Người có thể hay không? Igo có chút kinh ngạc, nhưng thực mau nhớ tới Bùi Sâm trên đường nôn mửa sự. Chính là kia lúc sau Bùi Sâm vẫn luôn đều hảo hảo a, hoàn toàn không có vấn đề bộ dáng. Hiện tại như thế nào lại như vậy? Hắn không giấu vết mà nhìn Bùi Sâm. Phát hiện trước mắt thanh niên cũng không có giống trên đường như vậy trắng sắc mặt. Ngược lại tại đây mờ mịt sương mù chung, khí sắc có vẻ thực hảo. Đặc biệt nhĩ tiêm cư nhiên còn hồng hồng, thoạt nhìn có điểm đáng yêu. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, Igo ôn nhu mà nói. Vậy ngươi ở bên kia chờ ta trong chốc lát, chờ ta tắm rửa xong lại dùng thần thuật cho ngươi trị liệu một chút, Bùi Sâm. Ngoặc kép, thì thật hắn căn bản không cần trị liệu được không? Bất quá, Igo không hề làm hắn cởi quần áo. Bùi Sâm nhẹ nhàng thở ra, cầm khăn lông chạy nhanh đứng qua một bên đi, nỗ lực làm một cái mắt nhìn thẳng chính nhân quân tử. Ngay sau đó, Bùi Sâm lại cảm thấy chính mình quá kỳ quái. Nói thầm nói, liền tính thiếu gia trưởng thành, nhưng mọi người đều là nam nhân. Nói nữa, khi đó đi công cộng nhà tắm, thấy được cũng đủ nhiều. Hoàn toàn không như vậy không được tự nhiên à, ước chừng. Vẫn là Igo lớn lên thật sự là quá mức tuấn mỹ duyên cớ đi. Bên kia truyền đến tiếng nước, Igo đã hạ thủy bắt đầu tắm rửa. Bùi Sâm thư khẩu khí, cả người đều thả lỏng lại. Nơi này vốn dĩ liền nơi nơi đều là nước ấm mờ mịt sương mù. Tầm mắt đã chịu rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng. Igo ở trong bồn tắm, hiện tại mặc dù là không có mosaic cũng không có gì vấn đề lớn. Bùi Sâm trong tay xách theo khăn lông, híp mắt nhìn nhìn bể tắm, sờ sờ chính mình nóng lên lỗ tai, khe khẽ thở dài, hắn lại không ngu, cũng không đến mức thẳng đến hoàn toàn mâu thuẫn nào đó sự. Nhưng Bùi Sâm cẩn thận nghĩ nghĩ, này xác thật là hắn lần đầu tiên đối một cái đồng tính sinh ra hảo cả mơ siêu, quả nhiên. Người vẫn là thị giác tính động vật, Bùi Sâm phi thường thành thật mà thừa nhận hắn đối Igo sở dĩ sinh ra cái loại này tâm tư, ước chừng chính là bởi vì Igo viễn siêu thường nhân xuất sắc diện mạo. Trừ lần đó ra cái này hùng hài tử nào còn có cái gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương. Chính thần tư không chừng mà nghĩ, bể tắm bên kia lại truyền đến tiếng nước, Bùi Sâm chiều nơi đó vừa thấy, nhanh chóng thay đổi khai tầm mắt, trong nháy mắt cảm thấy giọng nói đều có chút khô khốc. Thiếu gia, hôm nay tẩy nhanh như vậy, Igo trong thanh âm tựa hồ mang theo cười, bởi vì Bùi Sâm ngươi không thoải mái à, ta thật sự là không yên tâm mơ siêu, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn tầm mắt căn bản không dám hướng tới Igo nhìn lại. Hắn bối dính sát vào phòng tắm vách tường, đệ ra khăn lông, trông cậy vào Igo chính mình tiếp nhận đi, nhiệt độ bay thẳng đến hắn gương mặt cùng nhĩ tiêm đánh úp lại. Một con hãy còn mang theo ấm áp hơi nước tay, chống ở Bùi Sâm gương mặt biên trên vách tường, Igo cười khẽ thanh làm Bùi Sâm cả người đều có chút tê dại. Bùi Sâm cơ hồ là phản xạ tính nhắm mắt lại. Lúc này trước người người dựa đến thân cận quá. Hắn liền mở to mắt dũng khí đều không có. Sau đó, một mảnh trong bóng đêm, hắn cảm giác Igo ấm áp môi chuẩn xác mà rơi xuống chính mình trên môi. Này không hề là khóe miệng khẽ chạm, khi đó Igo bị Sadin mang đi, phân biệt thời điểm hắn môi liền nhẹ nhàng chạm qua Bùi Sâm khóe miệng. Nhưng lần này không giống nhau, đây là một cái chân chính hôn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu ba cái. Dimiter, đầu hạ chưa chán, thẩm nghiệt, ta thất, hàn lộ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tốt nhất an bài 60 bình, ta phiêu 54 bình, thu hòa. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần 50 bình. Lạnh sinh, tử tuân, thiên lang tiểu kiều thê, trong suốt oánh 30 bình, mùa đông rời giường tạc trường học, nay huyền 20 bình, giác giác, thiến thiến 15 bình, hoài nam hạo nguyệt lãnh thiên sơn 13 bình, pê cô, cao to chân ngắn nhỏ, rừng thưa lạc tuyết, phong yêu thảo, e peta, nhẹ điểm điểm vũ, ngôi sao. Kéo thỏ kỳ chiều hạc, cọc gỗ cọc, đường nguyệt, Uchiha tiểu điểm điểm, Izaya, ái ngươi ta, vân nắm, phấn mặt bí đao 10 bình, tuyết phiêu linh 6 bình, tím linh, không sắc đờ ngươi, tứ nguyệt, đậu thuyền, trình giác A, Google vô, gấp giấy X, tính xin, thời gian tí tách dầm, y 5 bình, quỹ say, có điểm vui vẻ, diệp thiền ngân, nghèo một đám, kẹo bông gòn không ngọt. Nickname 123 2 bình, đồng vàng rơi xuống, chỉ mịch, trúc mã ngâm, gì, năm xưa ngẫu nhiên gặp được, miêu, hình trúc, nhị nhi, ảo tưởng, vân say nguyệt hơi say, mặt trời rực rỡ thiên, đuốc lâm, ôm chén chén ăn dưa, dương, thỏ trắng kẹp cá, tây từ, tích từ, thập phương nước chảy, ứng trung nguyệt thượng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.